Siêu thần yêu nhiệt 189-18-65. Chương 1863 bận rộn chúng nữ nhìn thấy. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khuê nói, phụ thân ta không có làm khó ngươi chứ sao lại nha. Vân Phi Dương cười nói, nhạc phụ đại nhân rất hiền hòa, đối với ta cũng rất chiếu cố. Lại nói hoàn toàn ngược lại. Lâm Chỉ Khuê hồ nghi liếc hắn một cái. Lại là âm thanh trách cứ nói. Ngươi cùng cực quang tiên đế là xảy ra chuyện gì, cái này Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Đến thời điểm, hắn liền suy nghĩ. Chính mình nên giải thích thế nào cùng Nam Cung Mạc Thương thành hôn đâu. Vân Phi Dương tìm xong lý do thoái thác. Nhưng là vừa muốn mở miệng giải thích. Lâm Chỉ Khuê lại cười nói. Hiện tại ngươi, cần cực quang tiên đế cường giả như vậy đến giúp đỡ. Nàng tuy nhiên có chút khó chịu Vân Phi Dương lại cùng nữ nhân khác dính dáng đến. Nhưng lúc này cũng sẽ không nói gì. Lâm Chỉ Khuê biết. Chấn Thiên Đế Thành đã giải phong. Phu quân nhất định sẽ thừa kế nghiệp cha. Cực quang tiên đế là cửu đế một trong. Tất nhiên có thể vì hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Vân Phi Dương điểm mộng. Bởi vì nữ nhân này lại cười Lâm Chỉ Khuê trước kia không phải không cười qua. Nhưng bởi vì băng hệ thể chất duyên cớ, cười rộ lên cho người ta cảm giác rất miễn cưỡng. Nhưng lần này Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm giác được, nàng cười rất tự nhiên, thậm chí ẩn chứa ấm áp. Không đúng, không đúng, nàng nhất định là trải qua cái gì. Nếu không, sẽ không thái độ khác thường, sẽ không thể hiện ra như thế ôn hòa mỉm cười tới. Lâm Chỉ Khuê rất lý giải Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng rất lý giải hắn. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi có phải hay không giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch tại Bắc Vực thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất từng nói qua, ta nữ muốn giác tỉnh, cho nên hắn liền khẳng định, đó nhất định là Lâm Chỉ Khuê. Lúc đó còn kích động nghĩ đến, chính mình nữ nhân trải qua bát trọng lôi kiếp đột phá, nếu như lại giác tỉnh huyết mạch, thực lực khẳng định bảo tăng A, không tệ. Lâm Chỉ Khuê nói, giác tỉnh. Vân Phi Dương mừng lớn nói, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Lâm Chỉ Khuê nói, ta vừa mới giác tỉnh thành công, tại vận dụng lên còn không có thuần thục, phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Đúng, Lâm Chỉ Khuê nói, phụ thân đi Phi Dương thần giới. Vân Phi Dương cả kinh nói, cha vợ đi Phi Dương thần giới làm gì? Hắn có một loại dự cảm bất thường. Đông Hoàng Thái Nhất khả năng đi chính mình sáng tạo thế giới tìm phiền toái. Lâm Chỉ Khuê nói, vô ưu cũng kích phát Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Phụ thân muốn đích thân huấn luyện, để hắn càng nhanh nắm giữ. Vân Phi Dương mừng lớn nói, nhi tử cũng giác tỉnh, thê tử cùng nhi tử đều giác tỉnh Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Tuyệt đối là đáng giá cao mới sự việc. Nhưng mà Vân Phi Dương tỉnh táo lại, cau mày nói, Chỉ Khuê, nhạc phụ đại nhân tính khí có chút táo bạo, vạn nhất vô ưu chọc tới hắn, một chân đem thần giới giẫm nát thì phiền phức. Không biết. Lâm Chỉ Khuê nói, phụ thân thích vô cùng vô ưu. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, cha vợ hận tự giác là bởi vì cưới nhiều nữ nhân như vậy, mà Vân Vô Ưu thì là hắn thân cháu ngoại, hẳn là sẽ không làm loạn. Lâm Chỉ Khuê trở lại chuyện chính nói, đế thành giải phong, ngươi có kế hoạch gì sao? Phát triển lớn mạnh, hướng tứ vương tuyên chiến, thu hồi phụ thân đã từng nắm giữ lãnh địa. Vân Phi Dương chân thành nói. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi lần này tới là muốn đem 500.000 linh tộc binh lính mang đi U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương nói. Lâm Chỉ Khuê nói, chúng ta đây theo ngươi cùng đi Chấn Thiên Đế Thành. A, nàng nói chúng ta là chỉ chính mình cùng một oanh chờ nữ. Không cần. Vân Phi Dương nói, các ngươi tại Vương Thành tiếp tục kinh doanh vân ký cửa hàng, vì ta cung cấp hậu cần bảo hộ. Cũng tốt. Lâm Chỉ Khuê nói. Vân Phi Dương nói, tạo hóa giới chỉ thuộc tính bị ta đề cao, hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng tiên thạch. Là một cùng Vân Lịch bọn người muốn không ngừng tăng lên. Tiên thạch không thể đoạn, Mà hắn đồng thời cũng muốn cường hóa 500.000 linh tộc binh lính. Cho nên cần linh thạch sẽ chỉ càng nhiều. Vân ký cửa hàng chỉ ở Vương Thành kinh doanh, quy mô vẫn là chấm nhỏ, cần phải hướng thành trì khác mở rộng mới được. Lâm Chỉ Khê nói. Không tệ. Vân Phi Dương đồng ý nói. Giết hung thú cố nhiên cũng là một loại thu hoạch tiên thạch phương thức. Nhưng hắn cũng không có thời gian đi làm. Cho nên khuyết chương sinh ý mới là sáng suốt nhất. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Liễu Nhu đã bắt đầu hành động. Đông vực rất nhiều thành trì đều có vân ký cửa hàng chi nhánh. Vân Phi Dương đại hỷ. Lâm Chỉ Khê lại nói. Lương Âm cùng Lăng Sa La đột phá đến tiên nhân về sau. Thường xuyên đi bốn phía sơn lâm liệp sát hung thú. Vì ngươi góp nhặt không ít tinh hạch. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút. Hắn có thể nghĩ đến. Hai nàng này đi giết hung thú. Một cái tất nhiên là phóng hỏa đốt rừng. Một cái tất nhiên là đầu độc A. Đoán đúng. Lương Âm cùng Lăng Sa La cũng là làm như thế. Đến mức Vương Thành trưởng khống khu vực bên trong. Đều đại sơn lâm bị đốt cháy hầu như không còn. Độc dịch độc phấn khắp nơi trên đất. Lâm Chỉ Khê tiếp tục nói. Oanh Oanh cũng không có nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này tìm được không ít cổ mộ. Trộm lấy rất nhiều bảo vật. Vân Phi Dương cao mày nói. Cái này quá làm loạn Lương Âm cùng Lăng Sa La giết hung thú. Không có gì quá đại nguy hiểm. Mục Oanh trộm mộ thì cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đây là vực nội. Có chút mộ chủ người trước khi chết. Có thể bố trí ra rất mạnh bẫy dập tới. Lâm Chỉ Khê nói. Đừng trách Oanh Oanh. Nàng chỉ là muốn giúp ngươi. Mà không phải là mỗi ngày tại ngươi bảo vệ dưới không buồn không lo sinh hoạt. Không chỉ Mục Oanh. Lương Âm, Liễu Nhu chờ nữ cũng hy vọng có thể ra một phần sức lượng đến giúp đỡ chính mình nam nhân. Lâm Chỉ Khê nói. Chúng ta tại giới hạ thời điểm. Không có thể giúp đến ngươi cái gì. Đi vào vực nội. Không nghĩ tới lại làm bài trí. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương chân thành nói, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không ngăn cản. Hắn rất muốn dùng thực lực đi vĩnh viễn bảo hộ chúng nữ. Nhưng thích hợp buông tay. Để các nàng đi một mình làm sự tỉnh. Mới là lựa chọn tốt nhất. Đông vực trong một tòa thành trì. Liễu Nhu cùng Thu Y Thủy tiêu tốn rất nhiều tiên thạch. Mua mấy cái cửa hàng. Mở tiệm đan dược. Tiên thạch cửa hàng các sản nghiệp. Về mặt đan dược, Thu Y Thủy có thể chính mình đến luyện chế. Phẩm chất có tuyệt đối bảo hộ. Tiên thạch còn ngay tại chỗ bỏ ra nhiều tiền thuê ngưng luyện sư đến ngưng luyện. Dạng này tuy nhiên giảm xuống không ít lợi nhuận. Nhưng quý ở hai nữ đã tại 7-8 tòa thành trì mở tiên thạch cửa hàng. Ít lãi tiêu thụ mạnh hạ. Thu nhập vẫn là vô cùng khách quan. Huống hồ. Cửa hàng tại Vương Thành đánh ra danh tiếng. Đạt được đều đối phương thành trì gia tộc. Đám tán tu tán thành. Sinh ý là không thiếu hụt. Một phương khác. Lương Âm cùng Lăng Sa La tiếp tục tai họa lấy Vương Thành khu vực trên sơn lâm. Hai nữ thực lực tuy nhiên vừa đạt tới tiên nhân cấp. Nhưng một cách đùa lửa. Một cách chơi độc. Phối hợp lại. Dù là tiên vương đại viên mãn hung thú cũng có thể tùy tiện giải quyết. Mà dưới đất. Mục Oanh lần nữa chui vào cái nào đó phong bế thật lâu trong mộ địa. Đang thu nạp chôn cùng chí bảo cùng vũ khí. Bảo Lị cùng Hạ Lan Phi còn đang phụ trách huấn luyện 500.000 linh tộc binh lính. Chúng nữ đều tại phát huy chính mình lực lượng. Vì chính mình nam nhân cung cấp tận khả năng trợ giúp. Mà không phải bình hoa bài trí. Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Giờ phút này hắn đang đông vực các nơi. Tìm kiếm lấy danh tướng khác. Dựa vào miệng lưới tới nói phục bọn họ phụ tá chính mình. Siêu thần yêu nhiệt 189-18-66. Chương 1864 đi vào Đông Nam vực một ngày nào đó. Vương Thành một thành chủ đối ngoại tuyên bố. Đem cùng Vân Phi Dương. Cùng hắn trưởng khống chấn thiên đế thành kết làm đồng minh. Tin tức một khi truyền ra, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ, rất nhiều võ giả đều tại tranh nhau nghị luận. Đồng thời, Bọn họ theo một thành chủ tuyên bố bên trong được biết một cái càng tin tức trong yếu. Vân Phi Dương đã trưởng khống chấn thiên đế thành không có khả năng. Tứ vương cát cứ bắc trung ương vực vạn năm, làm thế nào có thể để Vân Phi Dương trưởng khống chấn thiên đế thành đây? Còn nữa nói, chấn thiên tiên đế đế vị vẫn còn vô chủ. Càng là tại trăm năm sau đem tổ chức đế vị chiến đấu, hắn cũng không có tư cách trưởng khống a. Hơn phân nửa vực nội đều đang nghị luận. Không bao lâu về sau, Bắc Trung ương vực tứ vương trong cùng một lúc đối ngoại tuyên bố, chấn thiên đế thành bất luận kẻ nào không thể nhúng chàm, dù là Vân Phi Dương cũng không được. Mọi người nhận được tin tức về sau, nhất thời hiểu rõ, tứ vương là không đồng ý chấn thiên tiên đế con, không thừa nhận hắn trưởng khống đế thành. Ta liền nói, tứ vương tại Bắc Trung ương vực kinh doanh đã lâu, thực lực áp đảo đại vị vương thành phía trên, làm thế nào có thể thần phục Vân Phi Dương? Có lẽ không lâu sau Bắc Trung ương vực sợ rằng sẽ náo nhiệt lên. Có người suy đoán nói, hắn nói náo nhiệt là chỉ tứ vương không tán đồng Vân Phi Dương, từ đó mở ra giao chiến, thậm chí cướp đoạt chấn thiên đế thành. Trên thực tế, sau đó không lâu Bắc Trung ương vực thật đúng là hội rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt người đề xuất cũng không phải là tứ vương, mà chính là Vân Phi Dương. Cái này không, giờ phút này hắn đang vì náo nhiệt làm lấy làm nền. Bái phỏng đông vực một tên ẩm cư sơn giã danh tướng, cũng dựa vào ba tấc không nát miệng lưới, thành công thuyết phục. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đông vực năm tên đem liền bị Vân Phi Dương chiêu nhập dưới trướng, sau đó lên đường trở về vương thành. Nơi này có 500 triệu tiên thạch, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Lâm Chỉ Khê đem thanh tẩy tiên thạch giao cho hắn. 500 triệu à, tuyệt đối con số trên trời. Nhưng muốn cung cấp 500.000 linh tộc binh lính, số lượng này vẫn là quá ít. Đem có, tiên thạch cũng có. Vân Phi Dương không có dừng lại lâu, đem linh tộc binh lính thu sạch nhập tạo hóa giới chỉ, lên đường trở về. Vân đại ca, đang chuẩn bị rời đi, Mục Oanh đuổi tới yếu ớt nói, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi a? Vân Phi Dương cười nói, là muốn đi rộng lớn hơn địa phương trộm mộ sao? U V Q Q mơ. Mục Oanh cúi đầu xuống. Nàng biết Vân đại ca một mực không thích chính mình trộm mộ. Có thể, Vân Phi Dương nói, đi theo ta đi, vừa vặn qua một thời gian ngắn, ta còn muốn đi Đông Nam vực đi một chuyến. Mục Oanh mừng rỡ không thôi. Một tháng sau, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh trở về Chấn Thiên Đế thành, bắt đầu cẩn thận hơn an bài. Đầu tiên, 500.000 linh tộc binh lính bị phân chia 50 cái quân đoàn. Đông Tây Nam Bắc 4 cái giáo trường đều đóng giữ 10 cái quân đoàn. Mặt khác 10 cái quân đoàn còn đóng tại đế cung bên trong. Gia Cát Cẩm vì thống soái tối cao, Hoa Mạc Phi cùng Chiêu Mộ đem mỗi người thống lĩnh một cái quân đoàn. Quân đoàn khác còn Tử La Mục cùng Vân Lịch bọn người thống lĩnh. Ông, một ngày nào đó, đều giáo trường lớn lưu quang lấp lóe, từng tòa trọng lực trận ngưng tụ mà thành. Để lại, thì giao cho ngươi. Vân Phi Dương nói, U, V, K, Q, Q, M. Gia Cát Cẩm gật đầu nói, nàng đầu tiên là tổ chức đế thành bên trong lần thứ nhất quân sư hội nghị, an bài kỹ càng kế hoạch huấn luyện. Hoa Mạc Phi bọn người là tướng soái chi tài, nhưng ở hội nghị về sau, không khỏi sợ hãi than tại Gia Cát Cẩm tài hoa quân sự. Chư vị, Vân Phi Dương nói, sau đó không lâu, đem là các ngươi đại triển quyền cước thời điểm. Chư đem ánh mắt nóng rực. Bọn họ đã gặp chính mình thống lĩnh linh tộc binh lính. Vô luận thân thể tố chất, vẫn là các phương diện đều so lấy tiền thống lĩnh quân đoàn mạnh hơn, riêng là Hoa Mạc Phi. Hắn thống lĩnh Hắc Sư quân, từng cùng linh tộc binh lính giao thủ qua, mới đầu còn có thể cân sức ngang tài. Nhưng cách sau một thời gian ngắn, lại giao thủ thì bị triệt để nghiền ép. Bây giờ, thống lĩnh như thế ưu tú binh lính, phối hợp chính mình quân sự năng lực, tại Bắc Trung ương vực đại triển quyền cước, chính là một kiện rất hưng phấn sự việc. Một tên tướng quân hướng tới là rong ruổi xa trường. Vân Phi Dương có thể cho bọn hắn cung cấp càng rộng lớn hơn sân bãi. Phá cổ tiên đế tỏa chấn, lớn nhỏ tiên vương phụ tá, 500.000 linh tộc binh lính đóng giữ thành trì. Vân Phi Dương hoàn toàn không giả tứ vương bên trong bất kỳ một cách nào. Cho nên sắp xếp cẩn thận hết thầy về sau. Hắn liền dẫn Mục Oanh an tâm rời đi. Tiếp tục tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Chấn thiên đế thành muốn phát triển. Hắn cũng tương tự phải nhanh hơn trưởng thành. Thực tạo hóa giới chỉ thăng hoa về sau. Vân Phi Dương đều có thể một mực đang bên trong tu luyện. Nhưng cách này trước đó. Phải tìm tới mặt khác hai đoạn tàn quyển mới được. Vì cái gì? Bởi vì trực giác nói cho hắn biết. Nếu như có thể đem đạo hóa kinh tu luyện hoàn chỉnh đột phá đến đại vị tiểu vương, khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng. Một tháng sau, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đi vào Đông Nam Vực. Đông Nam Vực giống như Tây Nam Vực. Chỗ xa xôi. Thuộc về tiểu địa phương. Nơi này cũng không có đế thành. Tối cao thì là một tòa đại vị vương thành. Ông Mục Oanh đi vào về sau. Đánh võ ấm. Bát quái càn khôn đồ bị biến hóa ra. Bắt đầu dò xét chung quanh có hay không mộ địa. Vân Phi Dương còn ở một bên nhìn lấy. Không bao lâu. Mục Oanh thu hồi bát quái càn khôn đồ. Lắc lắc đầu nói. Vân đại ca. Phương viên trăm dặm không có gì có giá trị mộ địa. Ngươi có thể dò xét Bách Lý Vân Phi Dương giật nảy cả mình. Phải biết. Hắn thân là tiểu vị tiên vương. Dù là linh hồn lực cường đại dị thường. Tiên niệm mở rộng khoảng cách. Còn chưa đủ Bách Lý đây. Mục Oanh cười nói tại giới hạ. Ta có thể phát giác được ngàn dặm trong vòng mộ địa đây. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương khen. Đồng thời ý thức được chính mình trước kia ngăn cản Oanh Oanh trộm mộ, thực tại có chút hạn chế nàng năng lực. Hai người tiếp tục đi đường. Trong lúc đó, Mục Oanh mỗi đi Bách Lý liền sẽ dò xét một lần. Thông Thiên Xà cũng tại tìm kiếm tiên vương tàn quyển khí tức. Đi ngàn dặm sau, Mục Oanh rốt cuộc phát hiện một tòa quy mô rất lớn cổ mộ. Thông Thiên Xà cũng ngửi được cực mỏng yếu tiên vương tàn quyển khí tức. Đi qua xác định Thông Thiên Xà phát hiện khí tức thì tồn tại ở Mục Oanh phát hiện trong cổ mộ. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Cũng không chút do dự. Mang theo Mục Oanh thâm nhập dưới đất. Đứng ở cái kia bị bụi đất cùng cự thạch phong tỏa cửa mộ trước. Tòa này mộ địa thâm nhập dưới đất ngàn trượng. Phía trên là liên miên bất tuyệt gò núi. Đồng thời có ngăn cách trận pháp tồn tại. Đều biểu thị cổ lão. Vân đại ca. Mục Oanh cau mày nói, mộ bị người mở ra. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Như thế bí ẩn cổ mộ. Nếu không có Mục Oanh cùng Thông Thiên Xà đều có cảm ứng. Hắn đều chưa hẳn sẽ phát hiện. Lại có người trước một bước đi vào qua Mục Oanh nói. Cửa mộ bị một lần nữa phong ấm. Lại bố trí cơ quan mới. Ta tới cởi ra. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Ông Mục Oanh ngọc vung tay lên. Bát quái càn khôn đồ xuất hiện. Quay chung quanh tại quanh thân. Chợt hóa thành một hàng đạo lưu quang. Dung nhập cửa mộ bên trong. Ầm ầm. Ước chừng một lát, từ cự thạch chế tạo cửa mộ run rẩy kịch liệt. Vân Phi Dương lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này bảo hộ ở Mục Oanh trước người. Hình thành cường đại đạo giới. Hưu đúng vào lúc này, mộ cửa mở ra, một cỗ mục nát khí tức từ nội bộ hiện ra tới. Siêu thần yêu nhiệt 189-18-67. Chương 1865 bị phong ấm chí bảo cửa mộ bị Mục Oanh dễ như trở bàn tay mở ra. Chợt thổi tới một cỗ mục nát mùi vị. Vân Phi Dương sợ khí tức có độc. Vội vàng tăng cường đạo giới. Đem ngăn cách bên ngoài. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói trong mộ cơ quan đều bị ta phá giải, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Khi hắn mang theo Mục Oanh tiến vào trong mộ, một đường thông suốt, mới xác định thật không có nguy hiểm. Liền hỏi, Oanh Oanh, trong mộ địa cơ quan đều bị ngươi phá giải u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Oanh gật đầu nói. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Mục Oanh cười rất rực rỡ, bởi vì đạt được Vân đại ca tán dương, để cho nàng vô cùng vui vẻ. Trong mộ địa là một cách tương đối sâu dài quá nói, hai bên nguyên bản có cơ quan, nhưng bây giờ đã mất linh. Hai người một đường bước đi, tiến vào một cách tương đối rộng mở không gian, chung quanh tán lạc rất nhiều thi hài. Vân Phi Dương tiên niệm quét qua, phát hiện những thứ này thi hài tuy nhiên rất rải rác, nhưng tương đối hoàn chỉnh. Mà xương cốt còn hiện lên màu nâu đen. Điều này đại biểu chúng độc mà chết. Vân đại ca, Mục Oanh nói, bọn họ hẳn là kẻ trộm mộ, phát động cơ quan chết ở chỗ này. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đồng ý nói. Mục Oanh ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía nói, tòa này mộ địa bố trí rất đặc biệt, ẩn chứa cơ quan khẳng định rất mạnh. Nếu không có bọn họ trước một bước đến, chúng ta chỉ sợ rất khó ứng đối. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần ngươi Vân đại ca tại, không có ứng phó không xử việc. Cái này tương đối rộng rãi trong không gian, trừ thi hài bên ngoài, thứ gì cũng không có. Cho nên hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Khi bọn hắn lần nữa tiến vào khác một vùng không gian, phát hiện bốn phía vẫn tán lạc rất nhiều thi hài. Chập chập. Vân Phi Dương nói, tới nơi này trộm mộ người còn không ít đây. Mục Oanh nói, Vân đại ca, bọn họ cùng lúc trước trong động là hài cốt là cùng một nhóm người. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, Oanh Oanh, làm sao ngươi biết? Mục Oanh nói, bọn họ hài cốt bộc lộ ra giống nhau khí tức, hẳn là một cái gia tộc tộc nhân. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, xem ra thần mộ nhất tộc hậu nhân không chỉ có giỏi về tìm kiếm, phá giải cổ mộ, đối thi hài cũng có giải a. Cái thứ hai không gian đồng dạng cái gì cũng không có. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh tiếp tục đi tới, trong khoảng thời gian ngắn lại tiến vào bốn cái. Cùng trước hai cái không có sai biệt. Trong không gian liệt kê lấy không ít thi hài, về màu sắc lược có khác biệt, xem ra trải qua cơ quan cũng là đủ loại. Vân Phi Dương hỏi, Oanh Oanh, bọn họ vẫn là cùng một nhóm người sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Oanh gật đầu nói. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, gia tộc này vì trộm lấy trong mộ bảo vật, hao tổn dòng chính cũng không ít a. Đúng, hắn nỉ non nói, cửa mộ bị một lần nữa phong ấn, có phải hay không là gia tộc này đâu Vân đại ca? Nhưng vào lúc này, Mục Oanh đi vào một bộ thi hài trước, nhặt lên chuôi hơi có vẻ pha tạp kiếm khí, nói, đây cũng là bảo vật. Vân Phi Dương cười nói, Oanh Oanh, đây cũng là một cách phổ phổ thông thông kiếm khí đi. Một thanh kiếm yếu mạnh, chỉ từ kiếm thể liền có thể nhìn thấy. Mục Oanh cầm chuôi này dì sắt loang lổ, liền xem như bảo vật chọc trời cũng liền chuẩn tiên cấp. Nhưng mà, Vân Phi Dương tuy nhiên ngoài miệng nói, nhưng vẫn là đi tới. Một tay giữ tại trên chuôi kiếm, tiên niệm chỉ là hơi hóa tan vào, thần sắc chính là đột nhiên khẽ giật mình. Tiên niệm tại rót vào kiếm thể bên trong, hắn trong nháy mắt bắt được một cỗ cực yếu ớt khí tức. Không, đây cũng không phải là khí tức, càng giống là một loại nào đó phong ấm. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, có người đem chuôi kiếm này kiếm linh cho phong ấm. Kiếm linh là một thanh kiếm linh hồn, nếu như bị phong ấm, kiếm thể cũng đem ảm đạm không ánh sáng. Theo mắt thường đến xem rất khó xác định phẩm chất như thế nào. Mục Oanh nói, Vân đại ca, ngươi có thể mở ra phong ấm sao? Vân Phi Dương một bên điều động linh hồn lực, một bên cười nói, không có vấn đề. Ba vừa dứt lời, kiếm thể nội bộ phong ấm bị cởi ra, một cách như thật như ảo kiếm linh phơi bày ra, cũng trải qua tỉnh lại. Ông kiếm thể kiếm linh sau khi tỉnh dậy, dì sắt chóc ra, hiện ra lưu quang, chợt một cỗ sắc bén khí tức tràn ngập ra. Vân Phi Dương mừng lớn nói, chuôi kiếm này phẩm chất, chỉ sợ không thua kém tiểu vị tiên vương cấp. Mục Oanh đi đến một cái khác hài cốt trước, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nhân tiện nói, Vân đại ca, nơi này còn có một thanh. Vân Phi Dương đi tới, lần nữa đem dì sắt loang lổ kiếm giơ lên, tiên niệm hóa tan vào nhập, lại phát hiện kiếm linh bị lực lượng nào đó cho phong ấn. Ba, Hắn lần nữa điều động linh hồn lực, đem phong ấm giải trừ, làm bội kiếm khôi phục ngày xưa hào quang. Cấp bậc đồng dạng có thể so với tiểu vị tiên vương. Oanh oanh. Vân Phi Dương nói, nếu như không phải ngươi cùng đi theo, cái này hai thanh cao phẩm chất kiếm khí, ta khẳng định khó có thể phát hiện. Coi như phát hiện cũng sẽ coi như phổ thông kiếm đến đối đãi. Mục Oanh cười nói, tiến đến gia tộc kia, khẳng định cũng không có phát hiện. Nếu không sẽ không lưu tại nơi này chờ chúng ta kiếm. Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói, Vân Đại Tiện Thần phát hiện không chí bảo, Mục Oanh có thể phát hiện. Bởi vì nàng là thần mộ nhất tộc hậu nhân, lấy trộm lấy mộ bảo vật mà sống. Hai thanh bội kiếm tuy nhiên bị cho rằng phong ấm kiếm linh, trở nên bình thản tự nhiên lên, nhưng Mục Oanh còn có thể dựa vào cảm giác đến xác định chỗ bất phàm. Loại tình huống này ở sau đó mấy cách trong không gian lần lượt trình diễn. Vân Phi Dương bằng vào Mục Oanh siêu cường cảm giác, lần lượt tìm tới mấy chuôi cao phẩm chất bội kiếm. Còn kém 14 chuôi, liền có thể gom góp 100 chuôi tiểu vị tiên vương cấp bội kiếm. Hắn xông 9 tầng khảo nghiệm thời điểm, theo 40 tên biến ảo mà xuất kiếm nữ ở bên trong lấy được 80 chuôi có thể so với tiểu vị tiên vương cấp bội kiếm. Bây giờ lại lấy được 6 chuôi. Cách này muốn gom góp 100 chuôi. Này bố trí chu thiên kiếm trận, uy lực khẳng định cường đại. Vân đại ca, Mục Oanh vẫy tay nói, nơi này còn có một cái bảo vật. Vân Phi Dương hấp tấp chạy tới, cúi đầu xem xét, liền phát hiện dưới hài cốt đè ép là một mặt hình tam giác thuẫn hình chi vật. Hắn cầm lên, linh hồn dung nhập bên trong, nhất thời phát hiện bên trong đồng dạng có phong ấm trói buộc khí linh. Nếu như là kiếm liền tốt. Vân Phi Dương lắc đầu, nhưng vẫn là mở ra phong ấm, để khí linh một lần nữa tỉnh lại. Ông tam giác thuẫn khí hơi run rẩy, phía trên rì sắt chóc ra, cũng dần dần tại mặt ngoài hiện ra một cái hình tròn màu xanh lam lưu quang kết giới. Tiểu tử, thân thể tại nội bộ, vừa mới thức tỉnh khí linh, ngạo nghễ nói, tiểu tử, là ngươi hiểu mở ta phong ấm sao? A, Vân Phi Dương thật bất ngờ. Lúc trước giải phong 6 thanh kiếm khí, kiếm linh đang thức tỉnh sau đều rất suy yếu, thậm chí ngay cả nói chuyện năng lực đều không có. Thuấn khí bên trong khí linh treo ở không gian hư vô bên trong, gác tay mà đứng, nhìn qua một chút sự tình không có. Vân Phi Dương cười nói, cái này thuấn là vật gì? Như thật như ảo, khí linh vẫn là phi thường ngạo nghễ nói, có nghe nói qua Thanh Liên Tiên Đế không có? Vân Phi Dương chi tiết nói, khí linh khó có thể tin nói, ngươi vậy mà chưa nghe nói qua Thanh Liên Tiên Đế? Đúng thế, Vân Phi Dương nói, siêu thần yêu nhiệt 189-18-68, chương 1866 thập phương hóa vật thuẫn không thể nói. Vân Phi Dương kiến thức nông cạn, dù sao đi vào vực nội thời gian không dài, cũng không có đi cố ý nghe ngóng tiên đế. Húng hồ, khí linh nói tới Thanh Liên Tiên Đế, thuộc về chân vũ thần vực lần trước thay tiên đế. Bàn về bối phận lời nói, so phá cổ tiên đế cao hơn 2 bối. Loại này cổ lão cấp bậc tiên đế, đừng nói Vân Đại Tiện Thần, coi như đổi lại đương đại thế hệ trẻ tuổi, có lẽ cũng chưa nghe nói qua đây. Ai? Khí linh thở dài một tiếng, nói, lão chủ nhân năm đó lẻ loi một mình tiến vào hoang man vực, khuất nhục 4 tên hoang đế, bảo vệ chân vũ thần vực mấy chục vạn năm an ổn. Cho đến ngày nay, bọn hậu bối vậy mà chưa nghe nói qua. Hoang man vực Vân Phi Dương giật mình không thôi. Tại trong hiểu biết của hắn, chỉ nghe nói qua chân vũ thần vực, còn là lần đầu tiên nghe nói hoang man vực. Chẳng lẽ tại trong vũ trụ còn có cùng cấp bậc vực sao? Khí linh thản nhiên nói, tiểu tử, dựa vào nét mặt của ngươi ta nhìn ra được, ngươi như là liền hoang man vực đều chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương lúc túng nói, thực không dám giấu giếm, ta theo giới hạ đi vào vực nội không đủ 10 năm, đối với rất nhiều chuyện không quá hiểu biết. Khí linh tỉnh ngộ nói, nguyên lai ngươi là người phi thăng. Không đúng, nó nghĩ một lát, âm thanh lạnh lùng nói, Đi vào vực nội chỉ là 10 năm. Làm sao lại đột phá đến tiểu vị tiên vương tiểu tử? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Mặc dù là khí linh, tuy nhiên bị phong ấn, nhưng vẫn là biết. Phi thăng tới chân vũ thần vực giới hạ võ giả, cảnh giới tối cao cũng chỉ là chuẩn tiên cấp. Ngắn ngủi 10 năm, theo chuẩn tiên đột phá đến tiểu vị tiên vương, loại này khủng bố tốc độ tăng lên, căn bản không thể nào làm được khí linh cho rằng không có khả năng. Trên thực tế thật liền có thể. Vân Đại Tiện Thần tiến vào vực nội về sau, trong khoảng thời gian ngắn thì theo chuẩn tiên đột phá đến tiểu vị tiên vương. Mà lại, còn không chỉ chính hắn, đến từ chấn hồn giới lão tử bất bại đồng dạng cũng tại thời gian cực ngắn đột phá đến tiểu vị tiên vương. Hai người này tốc độ phát triển tuyệt đối yêu nghiệt đến cực hạn, vực nội thiên tài hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Vân Phi Dương nhún nhún vai, trở lại chuyện chính nói, ngươi còn chưa nói, cái này tam giác thuẫn là vật gì đây? Khí Linh thản nhiên nói, vật này tên là thập phương hóa vật thuẫn, chính là Thanh Liên tiên đế năm đó cầm chí bảo. Tiên đế dùng qua chí bảo. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, cái gì phẩm chất? Khí Linh ngạo nghễ nói, này thuẫn chỗ thần kỳ ở chỗ, không có phẩm chất, toàn bộ nhờ người thi triển vận dụng. Vân Phi Dương nỉ non nói, đây không phải cùng Thanh Vân Tử chế tạo cửu huyền bảo đao một dạng à? Thanh Vân Tử Khí Linh cười lạnh nói, thì cái kia thợ rèn luyện chế binh khí lại có thể cùng thập phương hóa vật thuẫn đánh đồng đây? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Thanh Vân Tử tại vực nội là phi thường nổi danh khí chú tạo đại sư, tại trong miệng nó lại thành thợ rèn. Nghe ngươi hiểu nói này. Vân Phi Dương cười nói, cái này thập phương hóa vật thuẫn giống như rất lợi hại a. Nói nhảm. Khí Linh lạnh lùng nói, năm đó lão chủ nhân liền là dựa vào này thuẫn ngạnh kháng bốn tên hoang đế liên thủ công kích. Vân Phi Dương chưa nghe nói qua hoang man vực, nhưng cũng biết tên này nói tới hoang đế cần phải có thể so với chân vũ thần vực tiên đế. Năng lực kháng bốn tên cường giả như thế công kích, cái này thuẫn thật là ngưu bức a, không nghĩ tới. Vân Phi Dương vui vẻ nói, vậy mà lại tại đây trong cổ mộ tìm tới như thế chí bảo. Chờ chút, nhưng vào lúc này hắn phát hiện hoàn toàn bị kích phát hào quang thập phương hóa vật thuẫn ở mép có rất yếu ớt bất quy tắc vết sách. Ta đi. Vân Phi Dương cả kinh nói, cái này thuẫn tổn hại u v quy quy mơ. Khí Linh nói, thập phương hóa vật thuẫn thực là sáu cạnh hình, tiếp nhận bốn tên hoang đế công kích về sau vỡ vụn thành sáu khối hình tam giác. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Nguyên lai mình chỉ là đạt được bên trong một khối tam giác a, mà một cái hoàn chỉnh chí bảo vỡ vụn thành sáu khối có thể hay không dùng đều là một cái vấn đề rất lớn nha. Cũng thế, đột nhiên tại mộ địa tìm tới một phương tiên đế dùng qua chí bảo còn có thể ngạnh kháng bốn tên cường giả công kích, nào có việc tốt như vậy đây. Vân Phi Dương tỉnh táo lại nói, tới đi, buông lỏng tâm thần, chúng ta ký kết khế ước. Mặc dù chỉ là vỡ vụn một phần sáu, nhưng dù sao cũng là tiên đế dùng qua thuẫn bài, coi như không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhét vào tạo hóa giới chỉ bên trong cũng không chiếm không gian. Ký kết khế ước. Khí Linh thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều a. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói, không đồng ý. Khí Linh thản nhiên nói, ta tuy nhiên cùng lão chủ nhân đã giải trừ khế ước, nhưng như thế nào như ngươi loại này tiểu vị tiên vương liền có thể tùy tiện chi phối, rất cao ngạo, rất trang bức. Cái này có thể hiểu được, dù sao lấy trước theo tiên đế lăn lộn, bây giờ để nó đi theo một cách tiểu vị tiên vương, thực tại có nhục tôn nghiêm. Vân Phi Dương cười nói, là ta mở ra phong ấm để ngươi khôi phục tự do, cùng ta ký kết khế ước thì tiện thể báo ăn đi. Không. Khí Linh quả quyết cự tuyệt. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, chợt vung tay lên đem tàn khuyết thuẫn khí thu nhập tạo hóa giới chỉ. Đụng phải loại này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hắn chỉ có thể dùng chúa tể chi lực, tăng thêm cường đại linh hồn lực, để nó thể nghiệm vung lên. So bị phong ấm tàn khốc hơn sự việc, tra tấn quá trình thì không tỉ mỉ nói. Bởi vì Vân Phi Dương thu thuẫn khí về sau, một bên phân thần tra tấn nó, một bên tiếp tục cùng Mục Oanh thăm dò cổ mộ. Lại vượt qua một cái không gian sau, hai người tới một cái cực kỳ rộng lớn trong đồng phủ. Vân đại ca, Mục Oanh nói, nơi này chính là chủ mộ khu. Hưu Thông Thiên Xà cũng theo ốm tay áo chui ra, ngưng trọng nói, chủ nhân khí tức chính là ở đây. Vân Phi Dương nhíu mày lại, cái này rộng thùng thình trong đồng phủ trừ tản mát hài cốt bên ngoài, rốt cuộc không có gì. Không đúng rồi, nếu là chủ mộ khu, tại sao không có quan tài đâu? Mục Oanh một tay phất lên, bát quái càn khôn đầu ngưng tụ, cấp tốc xoay tròn, hình thành lưu quang hướng về khu vực trung ương bước đi. Ông ông, trong khoảnh khắc, không gian vặn vẹo, một tòa thạch quan chầm chậm hiện ra. Chập chập, Vân Phi Dương nói, lại đem quan tài trốn tại không gian bên trong. Oanh, tại Mục Oanh thao túng hạ, xuất hiện thạch quan nhẹ nhàng không sai rơi trên mặt đất. Một cỗ dược gì khí tức cuốn tới. Ông Vân Phi Dương lo lắng khí tức có độc, lúc này ngưng tụ đạo giới, đem chính mình cùng Mục Oanh triệt để bao phủ lại. Thông Thiên Xà còn hưng phấn nói, trong thạch quan nhất định có tiên vương tàn quyển, rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương cất bước mà đi, cái này liền muốn đánh mở quan tài đắp. Mục Oanh vội vàng ngăn cản nói, Vân đại ca, mộ chủ người đem thạch quan ẩn vào trong không gian là không muốn để cho người đã quấy dày, cho nên mở quán trước cần phải trước bái cúi đầu. Cũng tốt. Vân Phi Dương dừng lại, chắp tay cúi đầu. Mục Oanh còn càng lộ vẻ chuyên nghiệp, nàng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy cái gì. Có thể chứ? Vân Phi Dương nói. Mục Oanh gật gật đầu, nói, Vân đại ca, trong quan tài có lẽ có thi khí, ngươi phải cẩn thận a. U V G W W M. Vân Phi Dương đi tới, đứng ở thạch quan trước. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị động thủ mở quan tài lúc, lại phát hiện cửa mộ trước đột nhiên xuất hiện mười mấy tên võ giả, cấp tốc hướng về bên trong sông tới. Siêu thần yêu nhiệt 189 1869. Chương 1867 quyển thứ 5 tiên vương tàn quyển. Mười mấy tên võ giả xuất hiện tại cửa mộ, cũng cấp tốc tràn vào đến. Bọn họ mặc lấy giống nhau trang phục, thực lực lớn nhiều tại tiên nhân cấp. Đi ở trước nhất thì là một tên đại vị tiên vương. A Vân Phi Dương thật bất ngờ. Đông Nam vực làm một cái xa xôi khu vực, đại vị tiên vương cấp cường giả vô cùng ít thấy. Làm sao đột nhiên có như thế một cường giả, mang nhiều người như vậy xâm nhập mộ địa đâu? Rất nhanh, Vân Phi Dương lại phát hiện, những võ giả này tiến vào mộ địa về sau, hoàn toàn không gì cố kỵ, thậm chí cân nhắc đều không cân nhắc, liền đi qua từng tòa động phủ. Đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ đối mộ địa rất hiểu hiểu rõ. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, bọn họ hẳn là trước một bước tiến vào mộ địa gia tộc kia tộc nhân. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Oanh Oanh phá mất cửa mộ phía trên phong ấm cùng cơ quan, từ đó kinh hãi động đến bọn hắn. Không tệ. Nhóm người kia cùng trong đồng phủ hài cốt đều đến từ cùng một cái gia tộc, sở dĩ hùng hùng hổ hổ vọt tới, cũng là bởi vì cửa mộ cơ quan lọt vào phá giải. Vân đại ca, Mục Oanh cả kinh nói, có người xông tới, nữ nhân này tuy nhiên có thể dò xét rất xa, nhưng vẫn yếu tại Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực. Đối phương đều tiến vào mộ địa mới nhận thức muộn phát hiện, kẻ đến không thiện đây. Vân Phi Dương nỉ non nói. Xông tới người cầm đầu chau mày, sau lưng đi theo võ giả cũng là khí tức bạo phát, hiển nhiên tâm tình rất không thoải mái. Cái này là có thể hiểu được. Phải biết, này gia tộc phát hiện mộ địa đã thật lâu, trong lúc đó hao tổn không ít tộc nhân, tuy nhiên vẫn là không tìm được có giá trị trí bảo, nhưng khẳng định không cam tâm. Bọn họ đem cửa mộ phong tỏa, chuẩn bị hao tổn tốn thời gian đến chậm rãi phá giải. Kết quả ngay hôm nay, có người đột nhiên xông tới, khẳng định khó chịu, khẳng định bực bội a. Xoát xoát, thời gian qua một lát, tại đại vị tiên vương xuất lính dưới, một đám võ giả liền tới đến chủ mộ khu. Nhưng mà Để bọn hắn ngoài ý muốn là to như vậy trong đồng phủ cái gì cũng không có, như lúc trước một dạng trống rỗng. Trưởng lão không ai a, một tên võ giả buồn bực nói. Tên kia đại vị tiên vương cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn là tỉ mỉ phóng thích tiên niệm đến dò xét, lại vẫn là không có chút nào thu hoạch. Có phải hay không là trong lúc vô tình đem cửa mộ phong ấm phá giải, người căn bản không có vào đâu? Một người trung niên suy đoán nói. Không có khả năng, cái kia đại vị tiên vương chân thành nói. Phong ấm chính là bản trưởng lão tự mình bố trí, làm sao có thể bị người vô ý phá giải rơi. Lại cẩn thận lục soát một chút. Đúng, chúng võ giả lúc này phân tán ra đến, nghiêm túc tại mỗi cái trong không gian tìm tòi. Kết quả vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Trưởng lão, có người suy đoán nói, có thể hay không người kia tại sông tới về sau, sợ hãi trong mộ địa có cơ quan bẫy dập, liền bị hoảng sợ chạy đây. Này cũng có khả năng. Trưởng lão nói, người đã không tìm được, bọn họ cũng không thể tại âm u vực gì mộ địa ở lại, cho nên rất nhanh liền rút đi. Bọn này gia tộc võ giả biến mất về sau, tản mát tại chủ mộ khu một khỏa cát bụi còn rất nhỏ lấp lói lộng lẫy. Liền gặp Vân Phi Dương cùng Mục Oanh trống giống xuất hiện. Nguyên lai tại bọn họ xông tới thời điểm, hai người dung nhập tạo hóa giới chỉ còn về thạch quan cũng đi theo vào. Vân đại ca, Mục Oanh nói, vừa rồi những người này có thể hay không cùng mộ địa chết đi người là cùng một cái gia tộc đâu? Vân Phi Dương nói, hẳn là. Đang khi nói chuyện, lại đang suy tư, tên kia dẫn đầu đại vị tiên vương cũng chỉ là gia tộc trưởng lão đại vị tiên vương gần với tiên đế cấp cường giả, tại vực nội tuyệt đối được cho đỉnh phong tồn tại. Đông Nam vực loại này vắng vẻ khu vực nhỏ bên trong, đừng nói đại vị tiên vương, coi như tiểu vị tiên vương, tuyệt đối cũng là một phương thành chủ a. Nhìn tới, Vân Phi Dương phán đoán nói, gia tộc này không đơn giản, có lẽ cùng loại với Nam Cung Sơn Nam Cung gia tộc. Hắn cũng không có thời gian đi phỏng đoán đối phương gia tộc đến cùng có bao nhiêu to lớn, mà chính là tâm thần dung nhập tạo hóa giới chỉ, thủ tại thạch quan trước. Xoát hơi ngưng lại về sau, Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay lên đem nắp quan tài mở ra. Chợt một cỗ dược dị khí tức nổi lên. Đây là thi khí. Phong bế thật lâu trong quan tài đều sẽ xuất hiện. Người bình thường nếu như dính phía trên loại khí tức này, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Vân Phi Dương thực lực cường hãn, lại thân ở tạo hóa giới chỉ, cho nên có thể đầy đủ làm đến hoàn toàn không nhìn. Trong thạch quan yên tĩnh nằm một bộ mục nát thi hài, quần áo đã tại tuế nguyệt phía dưới mục nát hơn phân nửa. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được hài cốt bên trong ẩn chứa một cỗ vẫn còn tồn tại yếu ớt đạo ý. Suy đoán người này khi còn sống thực lực nhất định rất mạnh. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thi hài xương tay khoác lên một bản phong cách cổ xưa bí tịch bên trên. Hiển nhiên chính là đạo hóa kinh tàn quyển. Rốt cuộc lại tìm đến một bản. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, điều động tiên niệm bao phủ bí tịch, liền phát hiện nội bộ ẩm chứa đạo ý vô cùng dồi dào, cũng không có bị người khác thu lấy hấp thu. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Tiên vương tàn quyển bên trong ghi chép khẩu quyết không chỉ có vô cùng vô cùng trọng yếu, mà cái kia ẩm chứa đạo ý đồng dạng là cái cự đại bảo tàng. Tạo hóa giới chỉ bên trong, Mục Oanh vuốt vuốt bị Vân đại ca triệt để hàng phục thập phương hóa vật thuẫn, cười nói, bây giờ nghe lời nói a, nội bộ khí linh im lặng. Trước đây không lâu, hắn rất ngạo nghễ, rất có tôn nghiêm. Nhưng ở chúa tể chi lực cùng linh hồn lộng hành quấy rối hạ, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, cuối cùng vẫn khuất phục, tới đón lấy khế ước nhận làm chủ nhân. Mục Oanh gặp khác không nói lời nói, chính là quay đầu nhìn về phía nơi xa, ngồi xếp bằng trong hư không Vân Phi Dương. Vù vù một cuồn cuộn tinh thuần đạo ý theo tiên vương tàn quyển bên trong tuôn ra. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng thu lấy, cũng đem dẫn sắc trí đạo ý trong không gian. quá thoải mái thân thể tại không gian nội đạo anh hưng phấn không thôi. Nó đã thật lâu không có hưởng thụ qua, như thế bàng bạc đạo ý quán thâu. Một tháng sau, tiên vương tàn quyển bên trong đạo ý bị Vân Phi Dương toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Mà đạo anh tại toàn bộ thu lấy về sau, kích cỡ mãnh liệt nhảy lên, nghiêm chỉnh trở thành một tên ước chừng 2-3 tuổi hài đồng. Tiểu gia hỏa trưởng thành rõ rệt. Mà xem như chỗ tốt, đó chính là Vân Phi Dương đối với đạo ý lý giải càng cường đại lên. Trước kia hắn đạo ý cường độ có thể sánh ngang vừa đột phá đại vị tiên vương, mà bây giờ đã tiến vào vững chắc kỳ. Tại chân vũ thần vực, cảnh giới đề bạt có lẽ coi như dễ dàng, nhưng đạo ý đề bạt lại cực gian nan, lại tương đương hao tổn tốn thời gian. Vân Phi Dương chỉ có tiểu vị tiên vương thực lực, lại nắm giữ vững chắc kỳ đại vị tiên vương cấp đạo ý. Cái này thực rất khủng bố cùng cực. Đạo ý thu lấy sạch sẽ, đạo anh sau khi tăng lên, hắn còn có chuyện muốn làm. Cái kia chính là mở ra tàn quyển, xem đạo hóa kinh khẩu quyết. Xoát mất đi đạo ý bao phủ, Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mở ra tàn quyển. Cẩn thận duyệt hạ, lại là có chút uể oải nói, lại là thứ 6 đoạn khẩu quyết. Đạo hóa kinh khẩu quyết tu luyện trình tự không thể loạn. Mà hắn lúc trước thu hoạch được 4 khối, trừ từ tứ môn kinh diễn hóa khẩu quyết không biết là thứ mấy đoạn bên ngoài, hắn thì là 1-2-3 đoạn trình tự gạt ra. Phá lão dạng này tiên đế, không theo trình tự gượng ép tu luyện, rơi vào cái vấn lạc hạ tràng. Ta vẫn là chớ làm loạn. Vân Phi Dương ghi lại tàn khuyết khẩu quyết, phóng khí tu luyện xúc động, sau đó đem thạch quan đưa về chủ mộ khu. Siêu thần yêu nhiệt 189-1870. Chương 1868 công giã gia tộc B. Sơ. Vốn là ngày hôm nay muốn tại bệnh viện bồi hộ, nhưng vẫn là trở về, cho nên vội vàng gõ chữ, viết ra 2 chương. Thời gian tuy nhiên hơi trễ, nhưng cũng may không nợ càng. Tiên vương tàn quyển cùng sở hữu 6 bản, đạo hóa kinh khẩu quyết cũng liền có lục đoạn. Vân Phi Dương bây giờ thu hoạch được 1, 2, 3 cùng thứ 6 vốn, cùng từ tứ môn kinh diễn hóa mà đến khẩu quyết. Nói cách khác, tứ môn kinh diễn hóa mà đến khẩu quyết cùng để lại một bản tàn quyết, không phải 4 cũng là 5. Vân Phi Dương không dám tu luyện. Dù sao, tứ môn kinh diễn hóa mà đến khẩu quyết có thể thông dụng, nhưng trực tiếp tu luyện thứ 6 đoạn khẩu quyết, xuất hiện ngoài ý muốn thì phiền phức. Cho nên lý do an toàn, hắn đem thứ 6 bản tiên vương tàn quyển cất giữ tốt, sau đó mang theo Mục Oanh cùng thạch quan trở về chủ mộ khu. Đồ vật đạt được, hắn không tiện quấy giày nữa mộ chủ người. Được một cái lễ về sau, để Mục Oanh lần nữa đem thạch quan phong ấm tại trong không gian. Vân đại ca, giải quyết về sau, Mục Oanh nói, trong mộ không có gì đáng tiền đồ vật. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. Hai người hướng về cửa mộ bước đi. Trên đường, Vân Phi Dương còn nghĩ đến mộ chủ người sở dĩ có tiên vương tàn quyển, chắc là cướp tới, mà tại lúc còn sống khó có thể hóa giải bên trong đạo ý, chỉ có thể ở thọ nguyên hao hết về sau đem đưa vào trong mộ địa. Vân đại ca, Mục Oanh dừng lại nói, lối ra lại bị phong ấm, ta tới phá giải. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương thu hồi suy nghĩ lung tung. Ông lưu quang lấp lóe, bát quái càn khôn đồ phơi bày ra. Mục Oanh lần nữa dựa vào đặc thù chi pháp, phá giải lấy cửa mộ phong ấm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngoại giới, vừa mới dẫn người rời đi đại vị tiên vương nhất thời ngừng chân, cao mày nói, lại có người phá ta phong ấm. Đi trở về xoát xoát mười mấy tên võ giả lần nữa đường cũ trở về. Lần này tốc độ cực nhanh, thời gian qua một lát liền rơi vào mộ địa chỗ ở phía trên. Trưởng lão một tên võ giả vội la lên, phía dưới có người. Vân đại ca, mới vừa từ cửa mộ đi tới Mục Oanh thì là liễu mi hơi nhíu nói. Lại là bọn họ. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Vừa rồi Thủy Trung cân nhắc mộ chủ người, đem vừa rời đi bọn họ quên mất. Sớm biết ngay tại mộ địa nhiều nán lại một đoạn thời gian. Hừ, tên kia đại vị tiên vương đứng tại thông lên trên trong thông đạo, âm thanh lạnh lùng nói. Hai cái tiểu mao tặc cũng dám trộm mộ. Thật là muốn chết hắn có thể xác định. Phía dưới một nam một nữ, nhất định là lần đầu phá hiểu chính mình phong ấm người. Bởi vì cùng vừa rồi phá giải thủ đoạn giống nhau. Vân Phi Dương cười nói, bằng hữu, cái này mộ là các ngươi trước trộm, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nếu có người nghe được, nhất định sẽ sụp đổ, dù sao mộ dưới đất, nào có người trùng hợp như vậy đi ngang qua đây. Tên kia đại vị tiên vương còn ánh mắt âm trầm xuống tới. Tên này, vậy mà biết, gia tộc bọn ta trước một bước tiến vào mộ địa ai. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, đáng tiếc chết nhiều người như vậy, lại là tay không mà về a. Rất nhiều võ giả nghe vậy, từng cái tức giận không thôi. Cái kia đại vị tiên vương tuy nhiên tức giận, nhưng lại âm thanh lạnh lùng nói. Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ tại trong mộ địa tìm không ít đồ tốt không tệ. Vân Phi Dương nói, mấy cái chuôi nhìn như gì sắt loang lổ, kỳ thực có thể so với tiểu vị tiên vương cấp kiếm khí. Cái kia gì sắt loang lổ kiếm khí, lại là tiểu vị tiên vương cấp vũ khí, mọi người trừng to mắt. Những năm gần đây, bọn họ từng năm lần bảy lượt tiến đến mộ địa tìm kiếm chí bảo, tự nhiên gặp rồi bị hài cốt ép trên mặt đất kiếm khí. Lúc đó không ai đi để ý, thậm chí cho rằng theo tuế nguyệt từng bước xâm chiếm, dì sắt loang lổ kiếm dù cho là chí bảo, cũng cơ bản mất đi phải có sắc bén, hoàn toàn so như sắt vụn. Nói thật, Vân Phi Dương thoạt đầu cũng cho rằng như vậy. Nếu không có Mục Oanh tại, hắn thật có khả năng cùng những gia tộc này võ giả một dạng, hoàn toàn lựa chọn không nhìn. Tiểu tử, đại vị tiên vương âm thanh lạnh lùng nói, đem kiếm khí lấy ra đến, để bản trưởng lão nhìn xem. Hưu hưu, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, sáu chuôi sắc bén kiếm khí phơi bày ra. Không thể có một tên dòng chính nhận ra chuôi kiếm. Cả kinh nói, cũng là gì sắt loang lổ kiếm. Đại vị tiên vương sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, đem cái này sáu chuôi bội kiếm giao ra. Vân Phi Dương nói, đồ vật là ta tìm tới, vì sao muốn giao ra? Đại vị tiên vương thản nhiên nói, giao ra, ngươi cùng nữ nhân này có thể sống sót, không giao chính là chết. Chập chập, Vân Phi Dương nói, khẩu khí thật là lớn, không biết các ngươi là gia tộc nào, thế lực phương nào. Tiểu tử một người thanh niên cười lạnh nói, ngươi có nghe nói qua Công Giã gia? Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta chỉ nghe nói qua Bắc Vực Nam Cung gia, chưa nghe nói qua Công Giã gia. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, Công Giã gia giống như Nam Cung gia, đều là vực nội gia tộc cổ xưa nhất một trong. Dạng này a? Bỗng nhiên Vân Phi Dương biến sắc, cả kinh nói, các ngươi không phải là người Công Giã gia a? Đứng ở bên cạnh Mục Oanh nhìn thấy hắn biểu tình kia, nói thầm, Vân đại ca lại tại diễn. Đã từng đơn thuần nàng bị Vân Phi Dương lừa qua rất nhiều lần, theo độ tuổi tăng trưởng cùng thời gian dài tiếp xúc, đối với hắn loại kia tiện tiện tính cách tự nhiên có rất sâu lý giải. Nhưng mà người trẻ tuổi không biết Vân Phi Dương là đang biểu diễn, nhìn thấy hắn giật mình biểu lộ, ngạo nghễ nói, không tệ, chúng ta chính là Công Giã gia dòng chính. Nghĩ một lát nói, vị này chính là ta Công Giã gia trưởng lão, một tên đại vị tiên vương cấp cường giả. Trời ạ, Vân Phi Dương trừng to mắt nói, không nghĩ tới ta chân đức xuất, lại ở lúc còn sống gặp đến đại vị tiên vương dạng này ngưu nhân tiểu tử. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, nếu như ngươi thức thời lời nói, nhanh đem sáu thanh kiếm khí giao ra, nếu không chọc giận nhà ta trưởng lão, hạ chàng chính là sống không bằng chết. Cũng thế, cũng thế, Vân Phi Dương gật đầu nói. Bất quá hắn dừng một chút nói, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, còn mời vị trưởng lão này cần phải đáp ứng. Nói, Công Giã gia trưởng lão thản nhiên nói, Hắn thấy trước mắt người trẻ tuổi thực lực đơn giản là tiên nhân tầng thứ, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng cao thủ, dù sao cũng là cao thủ. Nếu như đi giết một cái so với chính mình yếu quá nhiều võ giả thực tại có chút ném thân phận. Vân Phi Dương nói, Công Giá gia đã cùng Nam Cung gia đều là gia tộc cổ xưa. Tại hạ rất hy vọng đi bái phòng bái phòng. Thấy siêu cấp gia tộc to lớn. Tiểu tử. Người tuổi trẻ kia cười lạnh nói, ta Công Giá gia lại há là ai liền có thể theo được. Đột nhiên, trưởng lão kia ngắt lời nói, thì thỏa mãn ngươi cái này yêu cầu quá đáng. A nói chuyện người trẻ tuổi nhất thời mắt trợn tròn, bên cạnh dòng chính nhóm cũng từng cách mờ mịt. Trưởng lão cái này là thế nào? Muốn dẫn một tên ngoại nhân tiến về Công Giá gia đa tả Vân Phi Dương hưng phấn nói. Giờ khắc này, hắn đầy đủ diễn dịch một cách vô hạn ước mơ muốn đi trước Công Giá gia võ giả. Đi thôi. Trưởng lão thản nhiên nói. Vân Phi Dương lôi kéo Mục Oanh tay nhỏ đi theo mà đi, trên đường còn lắm lời hỏi đến Công Giá gia tộc. Chúng dòng chính tuy nhiên có chút im lặng, nhưng vẫn là rất ngạo nghễ đem nhà mình gia tộc khen thành một đóa hoa. Vân Phi Dương càng nghe càng ước mơ, càng nghe càng sùng bái. Siêu thần yêu nhiệt 189-18-71. Chương 1869 vĩnh viễn lưu tại nơi này đi chân vũ thần vực cùng sở hữu bát vực. Cửu đại tiên đế. Trung ương vực có hai tên tiên đế. Đất đai là rộng rãi nhất, Tây vực cũng nắm giữ hai tên tiên đế. Còn về Đông vực, Bắc vực, Nam vực, cùng Tây Bắc vực cùng Đông Bắc vực các nơi đều có một tên tiên đế. Không có tiên đế tỏa trấn hai cái vực, theo thứ tự là Đông Nam vực cùng Tây Nam vực. Hắn vực đều có tiên đế, thậm chí nhất vực hai đế. Tại sao Đông Nam vực cùng Tây Nam vực không có tiên đế đâu? Tây Nam vực chỗ xa xôi, nhân khẩu còn so ra kém Tây vực 1/10, cho nên không có tiên đế tỏa trấn rất bình thường. Còn về Đông Nam vực, đã từng có tiên đế cùng đế thành, chỉ là về sau bị khu trục, bất đắc dĩ di chuyển tới đất giới rộng lớn Tây vực. Một phương tiên đế A lại bị đuổi ra đến Tây vực. Người nào ngưu như vậy? Công Giá gia một cách cùng Nam Cung gia đặt tên gia tộc cổ xưa. Bọn họ lấy Đông Nam vực chỗ xa xôi, nhân khẩu thưa thớt làm lý do, không cho phép tiên đế trưởng khống, đem bá đạo đuổi ra. Lúc đó chuyện này tại vực nổi nhất lên oanh động to lớn, đến mức để rất nhiều võ giả sinh ra nghi vấn. Đến cùng là tiên đế châu vẫn là gia tộc cổ xưa châu? Có võ giả cho rằng tiên đế càng châu, dù sao trưởng khống rộng lớn khu vực, có được phong phú tư nguyên. Cũng có võ giả cho rằng gia tộc cổ xưa càng châu, dù sao bọn họ là chân vũ thần vực tử sinh ra không bao lâu sau thì tồn tại nhóm đầu tiên tộc loại, hưởng có thiên đạo chiếu cố. Người nào càng châu vấn đề tại vực nổi tranh luận thật lâu, đến nay vẫn không có đáp án. Bởi vì gia tộc cổ xưa cùng tiên đế không có phát sinh xung đột, không có ra tay đánh nhau, cho nên rất khó phán đoán. Bất quá, rất nhiều võ giả biết, hai cái vô luận người nào châu đều là mình tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Mà ngay hôm nay, Vân Đại Tiện Thần mang theo Mục Oanh leo lên một tòa vân vụ lượn lờ cao sơn, đứng tại có can đảm đuổi ra tiên đế Công Giá ra cửa chính tiến, đó là tòa biểu lộ ra khá là cổ lão cửa phủ. Chung quanh có đại thụ che trời cùng nhàn nhạt vân vụ bao phủ, cho người ta một loại phiêu miêu cảm giác. Vân Phi Dương ổn định thân thể, có thể cảm nhận được trong không khí bộc lộ ra một cỗ hoang cổ lại uy nghiêm khí tức. Chập chập, hắn từ đáy lòng khen, không có tuyệt đối nội tình tích lũy, khẳng định không cách nào ngưng tụ ra như thế uy nghiêm khí tức. Công Giá gia dòng chính nhóm cười ngạo nghễ. Trưởng lão thản nhiên nói, tiểu tử, đi vào đi. Vân Phi Dương lôi kéo Mục Oanh cất bước đi vào Công Giá gia. Mà hiện ra trước mắt thì là một cái rất dài đá xanh đường lớn, hai bên trang trí hoa cỏ cây cối. Hai chữ khí phái theo sau lưng Công Giá gia dòng chính còn thủy chung không nghĩ ra. Trưởng lão vì sao muốn đem hai người mang vào đâu? Chẳng lẽ thì không sợ gia chủ chất vấn? A loại này gia tộc cổ xưa, bình thường đều có quy định, không được để ngoại nhân tùy ý tiến vào. dù là tiên đế, cũng phải ở ngoài cửa ngoan ngoãn cầu kiến. Trưởng lão, một tên ngày thường cùng lớn lên lão quan hệ đi rất gần dòng chính, rốt cuộc nhịn không được truyền âm nói. Vì sao muốn mang hai người này tiến vào ta công giã ra đâu? Người trưởng lão kia còn truyền âm nói. Huy nhị, nữ hoa kia là thần mộ nhất tộc hậu nhân. Cái gì gọi Huy Nhi? Dòng chính sắc mặt đột nhiên kinh biến. Trưởng lão tiếp tục nói, mới đầu ta còn rất buồn bực, ai có thể phát hiện trốn sâu như vậy mộ địa, là ai dễ như trở bàn tay phá mất ta bố trí hai lần phong ấm. Cho đến nhìn thấy nữ hoa kia, cảm nhận được trong cơ thể nàng có bát quái càn khôn khí tức bộc lộ, mới biết được nguyên lai là thần mộ nhất tộc hậu nhân. Tên kia dòng chính tỉnh táo lại, truyền âm nói, trưởng lão, thần mộ nhất tộc không phải tại mấy chục vạn năm trước thì diệt vong à, làm sao còn có hậu nhân tồn tại ở thế gian? Trưởng lão nói, vực nổi thần mộ nhất tộc tuy nhiên diệt vong, nhưng không chừng tại giới hạ thì có người sống sót đây. Cũng thế, tên kia dòng chính tỉnh ngộ, tiếp theo nói, nghe nói thần mộ nhất tộc là trời sinh kẻ trộm mộ, dù là tiên đế mộ cũng có thể phá vỡ. Trưởng lão nói, chính là bởi vì năm đó trộm tiên đế mộ, mới có thể bị tại nhiệm tiên đế nhóm liên thủ diệt đi. Còn có việc này, tên kia dòng chính có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười nói, trưởng lão đem nữ nhân kia mang tới là muốn cho vì ta công giã ra trộm mộ tự nhiên. Trưởng lão truyền âm nói, hắn thấy một tên thần mộ tộc hậu nhân giá trị hoàn toàn không kém gì một tên tiên đế cấp cường giả. Dù sao vực nổi lòng đất chôn giấu lấy lớn bao nhiêu có thể mộ địa, tìm tới phá giải rất nhiều tư nguyên dễ như trở bàn tay. Trưởng lão dòng chính nói, tiểu tử kia đâu? Trưởng lão thản nhiên nói, chờ tham quan xong, giao ra 6 thanh kiếm khí về sau, liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cái này vĩnh viễn lưu tại nơi này ẩn chứa một cách khác trọng ý nghĩ, tên kia dòng chính tự nhiên hiểu rõ, cho nên nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng giơ lên ruột dị mỉm cười. Đi ở phía trước Vân Phi Dương bắt được cái kia dòng chính mỉm cười, thầm nghĩ, động sát tâm a. Ngay tại Vân Phi Dương tiến vào công giã ra thời điểm, gia chủ trong thư phòng, gia chủ công giã Lễ Hách chính đang chiêu đãi khách quý. Khách quý, người nào? Nam Cung gia gia chủ. Nam Cung Thường Tư vực nội đại gia tộc lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ, những thứ này gia tộc cổ xưa tự nhiên cũng là thường xuyên đi lại. Nam Cung lão đệ, công giã Lễ Hách ngồi xuống cười nói, làm sao có rảnh đến ta công giã ra đâu? Ai? Nam Cung Thường Tư lắc đầu nói, đừng đề cập, huyên đệ ta gần đây gặp được tâm phiền sự tình. Ồ, công giã Lễ Hách nói, cái gì tâm phiền sự tình, nói nghe một chút. Nam Cung Thường Tư nói, Lễ Hách huyên còn nhớ đến, năm đó ta gia tộc từng đuổi ra Nam Cung Mạc Thương, đương nhiên nhớ kỹ. Công giã Lễ Hách cười nói, nàng này bị thượng nhiệm gia chủ phế một thân tu vi, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tiên đế truyền thừa, trở thành bắc vực tiên đế. A, hắn dừng một chút, giống như có điều ngộ ra nói, làm sao nữ nhân kia tìm đến Nam Cung gia phiền phức không có? Nam Cung Thường Tư nói, công giã Lễ Hách khó hiểu nói, đã không có tìm phiền toái, nói nàng làm gì? Nam Cung Thường Tư liền nói, trước đây không lâu, có một người tới đến Cực Quang Đế Thành, thông qua Nam Cung Mạc Thương 9 tầng khảo nghiệm, cùng nàng kết làm phu thê. Công giã Lễ Hách kinh ngạc nói, trên đời này thực sự có người có thể xông qua 9 tầng khảo nghiệm? Nam Cung Mạc Thương tại 2 vạn năm trước bố trí 9 tầng khảo nghiệm, hắn nghe nói qua, thậm chí còn điều động dòng chính đi khiêu chiến qua. Đương nhiên, phái dòng chính đi không phải vì cưới tiên đế, chủ yếu là đoạn thời gian kia 9 tầng khảo nghiệm bị thế nhân xưng là thế hệ tuổi trẻ thí luyện thạch. Làm gia tộc cổ xưa một trong hậu bối dòng chính tầng tầng lớp lớp công giã ra, tự nhiên muốn thử xem cái gọi là thí luyện thạch đến cùng có bao nhiêu khó xông. Kết quả đây phái đi dòng chính, vô luận như thế nào ưu tú, cuối cùng đều là thất bại. Nam Cung Thường Tư chân thành nói. Lễ Hách huynh, ngươi cũng đã biết. Xông qua 9 tầng lịch luyện, trở thành Nam Cung Mạc Thương phu quân nam nhân là người nào không người nào công giá. Lễ Hách nhiều hứng thú nói. Nam Cung Thường Tư gắn từng chữ một, Vân Thượng Thanh con, Vân Phi Dương. Vân Thượng Thanh công giá Lễ Hách ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới, tên kia lại còn có con nối dõi. Nói đến đây, hắn giống như có điều ngộ ra. Cười nói, Nam Cung lão đệ, ngươi là lo lắng. Cái kia tiên đế chi tử sẽ vì hắn nữ nhân tới tìm ngươi Nam Cung ra phiền phức. Nam Cung Thường Tư lắc đầu, dùng hết sức chăm chú thần sắc nhìn lấy hắn nói. Lễ Hách huynh, ngươi có biết người này sư tôn là ai chăng? Nhìn thấy ông bạn già biểu lộ ngưng trọng như thế, công giá Lễ Hách vội vàng hỏi. Người nào? Nam Cung Thường Tư không có trực tiếp trả lời, mà chính là nỗ lực ổn định ba đồng tâm cảnh. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Cái kia Vân Phi Dương sư tôn là Thái Vũ phù phù. Công giá Lễ Hách một chút không có ngồi vững vàng, trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Sau đó không để ý tới chật vật, vịn bàn, khó có thể tin nói. Cái kia Vân Phi Dương là Thái Vũ tiền bối đổ nhi siêu thần yêu nhiệt 189-18-72. Chương 1870 người là ta đánh. Nhìn thấy công giá Lễ Hách từ trên ghế ngã xuống, hiện ra loại kia khó có thể tin biểu lộ, Nam Cung Thường Tư trong lòng nhất thời thăng bằng rất nhiều. Tại Nam Cung Sơn thời điểm, Nam Cung Mạc Thương nói ra Vân Phi Dương sư tôn, lấy ra Thái Vũ tiền bối lệnh bài. Hắn chỗ biểu hiện ra chấn kinh, hoàn toàn không kém gì đối phương. Cái kia Vân Phi Dương là Thái Vũ tiền bối đổ nhi. Công giá Lễ Hách nâng bàn, run rẩy thanh âm nói. Không tệ. Nam Cung Thường Tư nói. Công giá Lễ Hách khóe miệng co giật nói. Chưa từng nghe nói Thái Vũ tiền bối có đồ đệ a. Nam Cung Thường Tư nói. Mới đầu ta cũng rất hoài nghi, nhưng Nam Cung Mạc Thương lấy ra Thái Vũ tiền bối yêu bài, việc này tuyệt sẽ không là giả. Nghe được yêu bài về sau, công giá Lễ Hách liền tin. Dù sao yêu bài tương đương Thái Vũ bản tôn, không ai có đảm lượng dám đi làm giả. Vân Phi Dương sư tôn quả thật năng lượng to lớn, thì liền công giá ra gia chủ cũng bị chấn nhiếp kém chút ngã rơi xuống đất. Ta hiểu rõ. Công giá Lễ Hách bình tĩnh trở lại, nói, Nam Cung lão đệ là lo lắng Thái Vũ đồ đệ sẽ tìm ngươi Nam Cung ra phiền phức. Đúng vậy a. Nam Cung Thường Tư cau mày nói. Hắn cũng không kiêng kỵ Nam Cung Mạc Thương, nhưng vô cùng kiêng kỵ Vân Phi Dương. Nếu như tên này vì đối phương ra mặt, y vào Thái Vũ đến chỉnh gia tộc mình, cái kia nên làm cái gì mới phải đây ai? Công giá Lễ Hách lắc đầu nói, Nam Cung lão đệ, ngươi Nam Cung ra cái này chỉ sợ gây một cái phiền phức lớn a. Thái Vũ là ai a? Mạnh đến không thể thăm dò tồn tại có thể trở thành hắn đồ đệ. Không nói thực lực mạnh yếu, cũng có được rất cao thân phận. Cái này muốn tìm đến gây sự, thật là không dễ ứng phó. Nam Cung Thường Tư sầu mi khổ kiểm nói, cho nên ta mới đến thỉnh giáo Lễ Hách huynh. Coi ta ngốc à? Nhà ngươi chọc tới Thái Vũ tiền bối đồ đệ, nhà ta muốn xen vào chuyện bao đồng, không chừng cũng đem người cho đắc tội. Công giá Lễ Hách vội vàng lắc đầu nói, vì huyên ta nhưng là không có biện pháp gì tốt, đến giúp Nam Cung lão để giải quyết vấn đề. Lúc này sáng suốt nhất lựa chọn cũng là không biểu lộ thái độ, cũng không giúp đỡ. Nhưng mà công giá Lễ Hách cũng sẽ không nghĩ tới, không muốn nhất gây ra hỏa, thực đã tiến vào công giá ra, cũng được an trí Tây Uyển bên trong. Bằng hữu, tên kia dòng chính cười nói, ta công giá ra rất lớn, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể đi dạo xong, cho nên ngươi trước hết tạm thời ở tại Tây Uyển đi. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, thời gian của ta rất nhiều. Tên kia dòng chính trong lòng cười lạnh không thôi, cũng thầm nghĩ, đúng vậy a, vĩnh viễn lưu tại ta công giá ra, ngươi thời gian khẳng định rất nhiều. Cô nương, hắn rất có phong độ cười nói, mời theo ta tiến về nữ quyến ở lại Đông Uyển. Không, Mục Oanh cự tuyệt nói, ta phải bồi nam nhân ta. Nói tới gần Vân Phi Dương, nắm ở trên cánh tay hắn, làm ra một bộ y như là chim non nép vào người hình. Nam nhân của ngươi tên kia dòng chính khẽ giật mình. Âm thầm. Tên này diễm phúc không cản a. Vậy mà cứ như thế một cách đáng yêu nữ hài. Mục Oanh tướng mạo không có gì biến hóa quá lớn, vẫn là loại kia thiên chân vô tài nhà bên thiếu nữ bộ dáng. Chỉ tử nhan chỉ tới nói. Không bằng Lâm Chỉ Khuê cao quý. Không bằng Nam Cung Mạc Thương xinh đẹp. Nhưng cũng có được hai người không có thanh thuần. Cô nương. Dòng chính chân thành nói, ta công giã ra có quy định, nam nữ phải phân ở khác biệt địa phương. Vân Phi Dương cười nói. Vì bằng hữu này. Liền không thể dàn xếp sao cái kia dòng chính không nhịn được nói. Tiểu tử. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Có thể tùy tiện dàn xếp sao? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đã không dàn xếp. Cái kia hai vợ chồng ta trước hết cáo từ. Nói xong, liền lôi kéo Mục Oanh rời đi. Cái kia dòng chính ngăn tại Tây Uyển cửa. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ta công giã ra ngươi cũng tới. Sáu chuôi bội kiếm có phải hay không cũng nên giao ra, thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói. Ta không thể giao ra. Cái kia dòng chính mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới. Tên này thân ở nhà mình trong gia tộc. Thế nào lại như thế, lý lẽ đầy đủ không giao ra kiếm khí đến ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn hỏi lại lần nữa. Vân Phi Dương cười nói. Nói tốt. Muốn lấp kín công giã ra. Ta vừa mới tiến đến. Đương nhiên sẽ không giao ra sáu chuôi bội kiếm. Tiểu tử dòng chính ánh mắt âm sâm nói. Ta công giã ra có quy định. Bên ngoài người không thể tự tiện tiến vào. Ngươi có thể tới đến Tây Uyển. Đã là vinh hạnh lớn lao. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Cái này Tây Uyển xem xét chính là hạ nhân nơi ở địa phương. Các ngươi công giã ra đem ta an trí ở chỗ này. Đến cùng là vinh hạnh. Vẫn là tại cố ý nhục nhã, ha ha ha. Tên kia dòng chính cười to nói. Tiểu tử. Có thể đi vào ta công giã ra. Coi như được an trí tại trong nhà xí. Đó cũng là ngươi vinh hạnh. Vân Phi Dương nói. Đã như thế không có thành ý. Ta sao lại muốn giao ra sáu thanh kiếm khí đâu? Dứt lời. Lôi kéo Mục Oanh cất bước mà đi. Tên kia dòng chính không có ý định dối trá. Một bước phóng ra. Lực lượng tại giữa năm ngón tay bạo phát. Đột nhiên chụp hướng Vân Phi Dương bả vai. Răng rắc tiếng vỡ vụn tại Tây Uyển vang lên. Tiếng kêu thảm thiết theo sát phía sau. Tây Uyển từ ngoài đến qua công giã ra dòng chính cũng nghe được. Nhao nhao theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy một tên người xa lạ. Giữ tại công giã huy trên cổ tay. Mà bàn tay còn hiện lên 90 độ vặn vẹo. Trong khoảnh khắc. Bọn họ liền hiểu rõ. Công giã huy đây là bị đối phương cho bóp gãy xương tay. A tiểu tử một tên gọi công giã phi dòng chính giận dữ hét. Dám ở ta công giã ra dương oai. Muốn chết đang khi nói chuyện. Người đã vọt tới. Song quyền đột nhiên vung ra. Hình thành cương mãnh lực kình. Vân Phi Dương thả ra trong tiếng kêu thảm công giã huy. Một bước phóng ra, tay phải như linh xà thăm dò qua. Răng rắc cốt cách tiếng vỡ vụn âm vang lên lần nữa, cái kia đánh tới công giã phi xương tay đồng dạng bị bóp gãy. Những thứ này dòng chính nhóm. Thực lực đơn giản cũng là tiên nhân cấp. Vân đại tiện thần khi dễ bọn họ. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Chỉ là liên tiếp giải quyết hai người sau. Nơi xa hắn dòng chính từng cái phẫn nộ không thôi, chợt xông lại đem hắn đoàn đoàn vây quanh. Vân Phi Dương đứng đem tay áo xanh lên. Ngạo nghễ nói. Tới đi. Để ta xem một chút. Các ngươi công giã ra rác rưởi đến cùng có bao nhiêu. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Công giã ra dòng chính nhóm trong nháy mắt bị hắn kích động lửa giận. Không lo được người đông thế mạnh. Cùng nhau thi triển vũ khí đập tới. Xoát xoát Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ. Du tẩu trong đám người. Hai tay càng là không ngừng nhô ra. Lần lượt đặt tại dòng chính nhóm xương tay bên trên. Cùng dùng lực bóp nát. răng rắc răng rắc a a đứt gãy âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết càng không ngừng truyền lại. Chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, Vân Phi Dương liền lần nữa về đến Mục Oanh trước người, khóe môi nhích lên mỉm cười. Chung quanh gần 20 tên công giã ra dòng chính, không không thống khổ ngã trên mặt đất giấy rua. Mà bọn họ xương tay đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bóp nát. Đây là Vân Phi Dương nhân từ, nếu không trên mặt đất sẽ là một đống thi thể. Tiếng kêu thảm thiết kinh động công giã ra cao tầng, từng người đạt tới tiểu vị tiên vương cấp võ giả bay rơi xuống. Mà khi bọn hắn nhìn thấy tuổi trẻ dòng chính toàn bộ thống khổ ngã xuống đất, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Không tệ. Vân Phi Dương cười nói, người là ta đánh. Siêu thần yêu nhiệt 189-18-73. Chương 1871 đại náo công giã ra. Vân Phi Dương đến công giã ra, không phải vì nhìn ra tộc cổ xưa đến cùng có cái gì khác biệt, cũng không phải là đến giao sáu thanh kiếm khí. Hắn đến làm gì rất đơn giản, đến tìm phiền toái. Vân Đại Tiện Thần rất không quen nhìn chính mình cùng Mục Oanh mới từ cửa mộ đi ra, trưởng lão kia ngư khí hống hống để cho mình giao ra kiếm khí bộ dáng. Mộ địa là các ngươi phát hiện ra trước không tệ, nhưng không tìm được bảo vật là mình không có năng lực. Bây giờ bị ta tìm tới, vì sao phải cho ngươi nhóm? Lại dựa vào cái gì không giao liền phải chết gia tộc cổ xưa mẹ trứng? Lão tử nhất định phải đến làm ồn ào nói thật. Dám đến công giã ra nháo sự, đừng nói phổ thông võ giả, coi như cao cao tại thượng tiên đế cũng phải nhận thật suy nghĩ một chút. Người khác không dám, Vân Phi Dương dám a, bởi vì hắn biết Nam Cung gia tộc kiêng kỵ sư tôn, cùng là gia tộc cổ xưa công giã gia tộc khẳng định cũng kiêng kỵ. Huống hồ đã theo Nam Cung Mạc Thương trong tay đem sư tôn yêu bài muốn đi qua, có Thái Vũ bao bọc, tên này không sợ trời không sợ đất, nhất định phải tại công giã gia đại náo một trận, để bọn hắn biết có ít người là chọc không được. Cái này không giáo huấn tuổi trẻ dòng chính sau, công giã gia càng mạnh võ giả nhao nhao xông lại. Không có chờ đối phương hỏi thăm, liền hào phóng thẳng thắn nói: không tệ, người là ta đánh. Tại gia tộc cổ xưa, ngay trước nhiều như vậy tiên vương mặt, kiêu căng như thế thừa nhận, cái này muốn bị võ giả biết được, nhất định sẽ bị quỳ bái. Tiểu tử, một tên cường giả lạnh lẽo âm ao nói, ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Vân Phi Dương bĩu môi, lớn lối nói, ta chính là sống được không kiên nhẫn. Ngươi có thể làm gì ta đã đến nháo sự. Khẳng định phải đem phách lối cùng cuồng ngạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế mới được. Xoát một tên công giã ra cường giả nhìn không được, hắn phấn nộ cất bước mà ra. Lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát ra. Người này tại công giã ra thuộc về đời thứ hai dòng chính, thực lực đã đạt tới tiểu vị tiên vương, xa không phải tuổi trẻ dòng chính nhóm có thể so. Rác rưởi, Vân Phi Dương khinh thường nói. Xoát thiên túng bộ thi triển, cấp tốc tới gần tên kia đời thứ hai dòng chính, một cái tay chụp hướng hắn mạch đập bên trên. Không tốt, dòng chính biến sắc, bản năng muốn rút về tay, nhưng chỉ là suy nghĩ vừa dâng lên, liền bị Vân Phi Dương đặt tay mạch đập bên trên. Một cổ bá đạo lực lượng trong nháy mắt đánh tới, phong tỏa trong đan điền tiên hạch, đồng thời người cũng bị hung hăng vung trên mặt đất. Phù phù, đời thứ hai dòng chính vung trên mặt đất, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào, thống khổ tuôn hướng trong lòng. Đây chỉ là trên thân thể thống khổ. Sau đó Vân Phi Dương một chân giẫm tại trên mặt hắn, tạo thành rất nặng tinh thần thương tổn. Tam ca, mọi người muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương giẫm lên tên kia dòng chính, cười nhạt nói, công giã ra dòng chính quá rác rưởi. Không phải người ta rác rưởi, là tên này quá lợi hại. Công giã ra đời thứ hai dòng chính nhóm tuy nhiên tức giận, nhưng mà ý thức được tùy tiện đánh ngã tam ca dạng này vững chắc kỳ tiểu vị tiên vương, kẻ này cảnh giới chỉ sợ đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, gặp bọn họ thờ ơ. Vân Phi Dương nói, đến a mẹ chứng, đây là thật phách lối. Phàm là có chút tính khí người khẳng định không nhẫn được. Cho nên, mấy tên đời thứ hai dòng chính thì nhìn nhau một cái. Tiếp theo phẫn nộ bạo phát tu vi, hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Vù vù trong khoảnh khắc, đủ mọi màu sắc năng lượng bạo phát, trong hư không xuất hiện, hóa thành từng con cường thế quyền ấm. Tên kia chết chắc đứng ở đằng xa quan chiến tuổi trẻ dòng chính hưng phấn nói. Bọn họ đã sớm đến. Nhìn thấy rất nhiều cùng thế hệ tộc nhân bị tùy tiện bóp nát xương tay. Trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Càng mắt thấy tam thúc cái này tiểu vị tiên vương cũng bị đánh ngã. Mới biết được người tuổi trẻ kia thực lực mạnh mẽ. Không phải tự mình có thể chống lại. Nhưng mà, đối mặt quyền ấm đột kích, Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng. Tiếp theo thi triển ra bôn lôi quyền. Trong nháy mắt trong hư không đánh ra mấy đạo ánh lôi quyền ấm. Oanh oanh quyền ấm chạm vào nhau, nổ tung bên tai không dứt. Phúc phúc xuất thủ bốn tên đời thứ hai dòng chính quyền ấm bị bôn lôi quyền phá giải. Bên trong thân thể càng là gặp phản phệ. Một bên lui nhanh, một bên thổ huyết. Làm sao có thể đứng ở đằng xa quan chiến tuổi trẻ dòng chính nhóm trừng to mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới. Nhiều như vậy thúc bá cùng ra tay. Lại đánh không lại tên kia một người xoát xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương dẫm lên thiên túng bộ sông lại. Quyền ấm trong hư không hiện ra. Phân biệt đánh vào bốn tên rút lui đời thứ hai dòng chính trên thân. Phù phù phù phù bốn tên dòng chính vốn là kinh mạch bị hao tổn. Phần lưng lại gặp oanh kích. Kết quả chính là thống khổ ngã trên mặt đất. Mất đi chiến đấu lực. Vân Phi Dương ỷ vào Thái Vũ đến nháo sự không giả. Nhưng hắn thực lực cũng rất mạnh. Khi dễ công giã ra hai ba thay dòng chính, vẫn là không có vấn đề gì. Không phải sao? Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền có năm tên vững chắc kỳ tiểu vị tiên vương cấp đời thứ hai dòng chính. Bị hắn rất là lưu loát đạp ngã xuống đất. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng cổ lão công giã ra cao thủ như mây đâu. Nguyên lai tất cả đều là không chịu nổi một kích rác rưởi. Đứng tại người ta trên địa bàn, nói người ta rác rưởi, cái này trình độ phách lối đã nhảy lên tới cực hạn. Chạy tới hắn đời thứ hai dòng chính, tuy nhiên từng cái lửa giận ngút trời, nhưng cũng không ai dám xuất thủ. Một người mưu sát bốn cái tiểu vị tiên vương, đủ để chứng minh kẻ này thực lực cực mạnh. Muốn cầm xuống cũng chỉ có thể dựa vào trưởng lão. Xoát, nhưng vào lúc này, một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả bay tới, rơi vào Vân Phi Dương đối diện, quanh thân phát ra cường thế khí tức. Cửu trưởng lão hai ba thay dòng chính nhóm vội vàng hành lễ. Vân Phi Dương cười nói, đúng thôi, dạng này thực lực coi như nói còn nghe được. Tiểu tử, cửu trưởng lão trầm giọng nói, tuổi còn trẻ thì có thể so với đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương thực lực. Báo ra danh hào cùng thế lực tới. Dù sao cũng là lão giang hồ, xuất hiện về sau trước nghe ngóng Vân Phi Dương thân phận. Vân Phi Dương cười nói, ta gọi chân đức xuất. Vực nổi một tên phổ phổ thông thông tán tu mà thôi. Không có cái gì thế lực. Cửu trưởng lão nhíu mày lại. Giờ phút này, hắn chính đang tự hỏi, vực nổi có hay không chân ra, hoặc chân họ cường giả. Kết quả lại là không thu hoạch được gì. Hừ, cửu trưởng lão cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tuổi trẻ nhẹ nhàng liền có thực lực như thế. Có thể thấy được cơ duyên không cạn. Tại sao không hào hào còn sống? Nhất định phải đến ta công giã ra muốn chết đâu, đã không có thế lực. Lại là một giới tán tu. Khẳng định không cần đi bận tâm cái gì. Ta cũng không muốn à. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói, là các ngươi nhất định phải đánh ta sáu thanh kiếm khí chủ ý. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đến công giã ra một chuyến. Để cho các ngươi biết. Người nào là không thể trêu vào. Không thể trêu vào, cửu trưởng lão cười rộ lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người trẻ tuổi. Vân Phi Dương nói, ta người này cũng không phải không nói đạo lý. Đem gia chủ của các ngươi kêu đi ra, để hắn trả cho ta công đạo. Việc này coi như xong. Tiểu tử, cửu trưởng lão lạnh lùng nói, muốn gặp ta công giã gia gia chủ, ngươi còn không có tư cách. vù vù đang khi nói chuyện, hai tay đột nhiên huy động, đại vị tiên vương cấp lực lượng thốt nhiên phun trào, hóa thành sóng to gió lớn, hướng về Vân Phi Dương vô tình bổ nhào qua. Siêu thần yêu nhiệt 189-18-74, chương 1872 treo lên đánh cửu trưởng lão ngược công giã ra 2-3 thay dòng chính về sau. Một đại trưởng lão rốt cuộc xuất hiện, cũng bạo phát đại vị tiên vương cấp lực lượng, hóa thành ngập trời sóng biển, hướng Vân Phi Dương đè tới. Vù vù cuồng phong gào thét, khí lãng ngập trời. Nhưng mà công giã ra khả năng có trận pháp gì tồn tại, không gian tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng, lại vẻn vẹn hơi vặn vẹo, cũng không có đại diện tích đổ sụt. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, dùng đại vị tiên vương chi lực đến trấn nhiếp ta hữu dụng sao? Đạp đang khi nói chuyện cất bước mà ra, cuồn cuộn khí tức chen trúc mà ra, đồng dạng hóa thành ngập trời khí lãng. T23 thay dòng chính nhóm nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vân Phi Dương bạo phát khí lãng, không luận lực lượng vẫn là đạo ý, đều cực kỳ cường hãn, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Làm sao có thể? Cửu trưởng lão sắc mặt kinh biến. Cùng lúc đó, rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình tiên vương chi lực lại bị hơi thở đối phương áp chế gắt gao. Oanh, bỗng nhiên hai cỗ thực chất hóa lực lượng khí lãng ở giữa không trung mãnh liệt đập vào cùng một chỗ, không gian vặn vẹo trình độ mạnh hơn, nhưng vẫn không có vỡ nứt. Đăng đăng đăng, cửu trưởng lão thân thể lui nhanh, ánh mắt hãi nhiên, làm chính mình khí lãng cùng Vân Phi Dương khí lãng tiếp xúc, hắn mới biết được đối phương bên trong ẩm chứa cường độ có bao nhiêu đáng sợ. Không có khả năng! Cửu trưởng lão ổn định thân thể, tâm thần rung động nói, kẻ này chỉ là tiểu vị tiên vương, tại sao lại có cường đại như vậy đạo ý? Loại này không trực tiếp giao thủ khí tức đối kháng, thực so liền là ai đạo ý càng mạnh. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương tại đạo ý phương diện lực áp cái này cửu trưởng lão lão gia hỏa. Hắn đứng tại nguyên chỗ, cười ngạo nghễ nói, ngươi không làm gì được ta, để người càng mạnh hơn tới đi. Đáng giận ra hỏa! Công giã ra dòng chính nhóm từng cái tức giận không thôi. Cửu trưởng lão mục quang lãnh lệ nói, tiểu tử, bản trưởng lão sẽ cho ngươi biết, tại ta công giã ra phách lối hạ tràng. Xoát! Đang khi nói chuyện, hai tay đánh ra kết ấm, bốn phía có lưu quang lấp lóe. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, mấy đạo ánh sáng bao phủ, hình thành một cách vô cùng phong bế không gian độc lập. Vân Phi Dương cười nói, chẳng lẽ là sợ ta động thủ tạo thành quá đại phá hư, mới cố ý đem không gian phong tỏa? A cửu trưởng lão không nói, bàng bạc đại vị tiên vương cấp thực lực triệt để phóng xuất ra, trong nháy mắt quấy bốn phía. Đây tuyệt đối là không kiêng nể gì cả bạo phát. Nếu như không có chung quanh lưu quang phong tỏa, một khi quấy nhiễu ngoại giới, tất nhiên sẽ chấn vỡ không gian. Tiểu tử! Cửu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, chịu chết đi! Vù vù vừa dứt lời, Vân Phi Dương trên không hiện ra từng đạo cường thế trường ấm, như là điệp lãng ấm vang áp xuống tới. Cửu trưởng lão là một tên vừa đột phá đại vị tiên vương. Đến hắn cấp bậc này, một ít vũ khí thi triển, hoàn toàn không cần bất luận cái gì khúc nhạc dạo. Oanh oanh, trường ấm lấy táo bảo lực lượng oanh trên mặt đất. Bởi vì lưu quang tồn tại, cũng không có tạo thành quá đại không ở giữa chấn động. Chập chập. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một bên khác, cười nói, tốc độ rất nhanh, đáng tiếc không có đánh tới. Cửu trưởng lão trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính mình vừa mới ra tay nhanh như vậy, hắn coi như né tránh, cũng không nên như thế nhẹ nhõm a. Thôi được. Vân Phi Dương lắc lắc đầu, run run bả vai nói, lão tử hôm nay thì chơi cùng ngươi một chút. Chơi chứ! Vừa dứt, hắn cấp tốc xuất hiện tại chín trước mặt trưởng lão. Tay phải đột nhiên vung ra, bạo liệt bôn lôi quyền đánh ra bành cửu trưởng lão. Tuy nhiên tại thời gian ngắn nhất có thể nhấc tay ngạnh kháng xuống tới, nhưng ẩm chứa cường thế lôi hệ quyền đầu quá mạnh, người cũng là lui nhanh không thôi. Xoát! Bỗng nhiên Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn lui lại trên đường, nắm tay phải giơ lên, lần nữa oanh ra một cách bôn lôi quyền. Cửu trưởng lão dù sao cũng là vững chắc kỳ đại vị tiên vương. Vội vàng đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Rất là miễn cưỡng né tránh đối phương lần công kích thứ hai. Nhưng mà, hắn cái này trốn một chút, liền triệt để lâm vào bị động. Bởi vì Vân Phi Dương dựa vào cực nhanh thân thể không ngừng cận thân công kích, không cho bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Bành bành lưu quang trong kết giới, lôi hệ quyền ấm mang theo cường thế tiếng vang không ngừng xuất hiện. Bên ngoài công giã ra hai ba thay dòng chính thì là khóe miệng co giật. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình ảnh là cửu trưởng lão bị đánh liên tục bại lui ở vào tuyệt đối hạ phong. Sao làm sao có thể ngã trên mặt đất công giã Huy ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này vậy mà mạnh đến có thể cùng cửu trưởng lão cẩn thân vật lộn bành bành bành lưu quang trong không gian. Vân Phi Dương không ngừng thi triển bôn lôi quyền. Từng đảo lôi hệ quyền ấm tràn ngập ra. Phảng phất thiên la địa võng. Thân ở bên trong cửu trưởng lão, nhân không gian khu vực quá nhỏ trong khoảng thời gian ngắn liền bị bức dị thường chật vật. Oanh Vân Phi Dương đánh hắn một quyền. Oanh oanh hai quyền. Ba quyền. Bốn quyền. Ngũ quyền phúc cho đến thứ bảy quyền về sau. Cửu trưởng lão rốt cuộc chịu không nổi. Lui nhanh bên trong phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bôn lôi quyền cấp bậc tuy nhiên chỉ có tiểu vị tiên vương cấp. Nhưng Vân Phi Dương lại đem lính ngộ cực hạn. Loại này quyền quyền đến thịt oanh kích. Đại vị tiên vương khẳng định không chịu nổi. Đáng giận cửu trưởng lão lui nhanh, muốn rách cả mí mắt. Thân là một tên đại vị tiên vương. Tại có hạn trong không gian cùng một cái tiểu vị tiên vương cẩn thân vật lộn. Lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Bị đánh thổ huyết. Cái này thật sự là vô cùng nhục nhã, làm sao bây giờ cửu trưởng lão quyết định thật nhanh. Thi triển ra phức tạp thủ ấm. Hưu hưu trong khoảnh khắc. Tại tay hắn ấm đánh ra địa phương. Chín đạo tinh quang phơi bày ra. Bộc lộ ra cường thế khí tức. Cửu tinh chiếu giỏi cửu trưởng lão vận dụng đòn sát thủ tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ không chỉ có muốn chết. Khẳng định sẽ còn oanh thành thịt vụn mọi người hưng phấn nói. Nhưng mà, sau một khắc lại tập thể mắt trợn tròn. Bởi vì cửu trưởng lão liên tiếp phát sinh đánh võ ấm. Ngưng tụ đại chiêu thời điểm. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành bành lít nha lít nhít bôn lôi quyền lần nữa oanh tới. Lần này, tốc độ càng nhanh. Lực lượng mạnh hơn. Đến mức lưu quang kết giới hiện ra run rẩy kịch liệt. Phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Oanh oanh trong không gian bão hưởng truyền đến. Chính đang ngưng tụ đại chiêu cửu trưởng lão bị líp nha líp nhít bôn lôi quyền oanh kích thân thể lần lượt lui nhanh. Bành cuối cùng đâm vào lưu quang kết giới bên trên. Còn về lúc trước ngưng tụ cửu tinh ánh sáng cũng hưu một chút phai mờ. Hoa cửu trưởng lão mở cái miệng rộng, máu tươi phun ra. Xoát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm tay phải đột nhiên đập tới. Cũng âm thanh lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta. Ngươi liền hoạt động dùng áp chủ bài cơ hội đều không có. Vù vù một quyền vung ra cuốn lên cuồng phong. Thụ trọng thương cửu trưởng lão hoàn toàn không có năng lực né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia mang theo lôi hệ quyền ấm oanh tới. Song cửu trưởng lão nguy hiểm công giã ra dòng chính từng cái sắc mặt kinh biến. Hưu bỗng nhiên trong không gian ánh sáng trắng lấp lóe. Một tên ẩn chứa khí tức khủng bố lão già trống giống xuất hiện tại chín trưởng lão bên người. Nhẹ nhàng nâng tay lên tiếp được bôn lôi quyền ấm. Hưu táo bảo lôi hệ lực lượng trong nháy mắt phai mờ, trong không gian cuồng phong càng là im bặt mà dừng.